Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 35, ngươi mặc dù lãng, không bị người hiểu lầm coi là ta thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nam chính cõng ở trời sinh chứ trong, đây chính là nữ chính vĩnh chữ công chúa mới có đặc quyền. Đột như kỳ lai nữ chính kịch phần, để Tiêu Dư An cả người không được tự nhiên, hai tay hắn mâm ở trước ngực không dám đi lâu. Yến Hà Thanh cổ cuộc quay đầu giả vờ chung quanh ngắm phong cảnh, khó chịu tư thế trọng tâm bất ổn, Tiêu Dư An tiểu biên độ mà xê dịch thân thể. Yến Hà Thanh nói, đừng nhúc nhích nhất quảng liền quảng hai, hoàn chặt ta. Ngươi là nam chính nghe lời ngươi, được cho phép Tiêu Dư An không khó chịu, hoàn ở Yến Hà Thanh cổ của ôn hòa cười khẽ. Cảm ơn, nợ ngươi một lần tình người. Yến Hà Thanh cước bộ ổn định, nói, ngươi lần trước cũng cõng qua ta, đêm tuyết bị phạt ngày ấy, Tiêu Dư An một đường đưa hắn cõng đến Thái Y Điện. Tiêu Dư An ngạc nhiên, hóa ra ngươi biết, Yến Hà Thanh trả lời, nhưng khi đó ta nghĩ đến ngươi là, câu nói kế tiếp giọng nói âm biến mất dần, thế nhưng hai người lẫn nhau hiểu lòng không hết. Tiêu Dư An cảm khái, chúng ta bây giờ coi như là cách mạng hữu nghị. Cách mạng hữu nghị, đúng, cách mạng hữu nghị a, nó vượt quá sống chết, nó không quan hệ cự ly, nó vô thanh vô tức, nó như vậy không diệt nhiều đốm lửa ở diện tích cả vùng đất hừng hực thiêu đốt. Tiêu Dư An nghiêng đầu nhìn một chút Yến Hà Thanh không nói thần sắc cúi người muộn cười, cười xong lúc nói. Cái này bầu trời đêm thật là đẹp mắt ta đột nhiên thấy ca hát. Cái gì ca, ca tụng hữu tình ca, Tiêu Dư An hắng giọng một cái, đột nhiên khai hát. Hoàng Hà hướng đông lưu oa, bầu trời sao tố bắc đậu a, ha ha ha này, tố bắc đậu oa, sinh tử chi giao một chén rượu oa. Oa, vui quá hóa buồn, Yến Hà Thanh bị Tiêu Dư An tiếng nói hào đắc dưới chân nhất kéo lệch, Tiêu Dư An đầu đâm vào cành cây. Yến Hà Thanh ổn định cước bộ, nỗ lực nói sang chuyện khác. Hát hữu tình, Tiêu Dư An bật hơi xoa đầu, hát là 108 vị đại hán trước cách mạng hữu tình, còn nghe sao? Không nghe cung thành đến. Tiêu Dư An ngẩng đầu, màu son cung tường, đèn đuốc sáng trưng, điêu lan ngọc triệt, vào đông trắng như tuyết tuyết rơi, trần vụ mơ hồ, liếc mắt bừng tỉnh cách một thế hệ. Phồn hoa, nay ở, ngày mai ở đâu? Tiêu Dư An nói, chờ một chút, dừng một chút, sau khi từ biệt. Yến Hà Thanh ngừng cước bộ, nghe Tiêu Dư An thì thào. Yến Hà Thanh, ngươi có thể hô một tiếng tên của ta sao? Yến Hà Thanh một chữ một cái, chăm chú khẽ gọi. Tiêu Dư An, là ta, đi thôi. Tiêu Dư An cười nói. Lúc này, cung bên trong thành cũng tạc oa. Hoàng thượng không có trở về. Hoàng thượng hắn từ sáng sớm đi ra ngoài sẽ không trở về. Cũng nửa đêm a, còn không có mang thị vệ. Không có mang thị vệ a, nghe nói hoàng thượng sau cùng xuất hiện ở Tế Thiên Vò, thế nhưng Tế Thiên Vò cự ly cung thành tối nhiều nửa canh giờ đường. Thế nhưng cái này cũng ba canh giờ a, yêu thọ a, hoàng thượng không thấy a. Một đám thị vệ hào hào mà cầm cây đốt đèn lồng nơi tìm người, sau đó hai người liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, Dương Liễu An lệ nóng doanh tròng, một bà mỏng kiếm để ở Yến Hà Thanh hầu trước. Buông ra hoàng thượng, thu kiếm, Tiêu Dư An vội vã một chân nhảy xuống, thân thủ theo như thấp Dương Liễu An kiếm. Nhìn Tiêu Dư An rách rưới áo bào, mang theo chảy ra tay của cổ tay cùng hỗn loạn lá cây tóc, Dương Liễu An kinh hãi. Hoàng thượng, ngươi trầm thế nào thành như vậy? A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An giải thích, không có việc gì, dạ du mà thôi. Dạ du, một đám thị vệ ánh mắt ở Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An qua lại chuyển động. Dương thị vệ truy vấn, dạ du cũng không thể thành như vậy a, Tiêu Dư An tùy ý khoát khoát tay. Không nghĩ qua là chơi đùa, nhất không tiểu tâm chơi qua, một đám thị vệ đồng loạt nhìn về phía Yến Hà Thanh, sau đó liên tiếp bắt đầu ho khan, khái hoàn lúc nhìn bầu trời nhìn xuống đất xem tháng xem tinh. Có cú lời nói tốt, bát quái là lịch sử loài người truyền lên bá tin tức chủ yếu cách, là nhân loại trao đổi trọng yếu con đường, là nhân loại khai thông chặt cố cầu, là kia không thú vị trong linh hồn thú vị nhân sinh. Vì vậy đêm đó, Hoàng thượng cùng Nam Yến quốc hoàng tử dạ du chuyện tình như cùng cơn lốc tịch quyền trong cung tất cả lớn nhỏ góc. Cảnh Dương trong cung, nghe được tin tức Tần Ngọc hung hăng rớt bể trong tay Từ Ly. Cách chương.